Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106. 106 theo đuổi. Lúc lên đèn, hai người mới trở lại thẩm phủ. Vương phu nhân chờ sớm được tin, người một nhà đều đang chờ Thẩm Triệt, liền Thẩm Tề Sơn cũng ở, Lý thị hai mắt đẫm lệ. Vương phu nhân lôi kéo Thẩm Triệt tay. Hà Nhã thấy thế, lặng yên sau này lui một bước, vương phu nhân đột nhiên đẩy ra mọi người. Hướng Hà Nhã nói, lão nhị tức phụ nhi, ngươi là ở đâu gặp Triệt nhi? Hà Nhã cảm thấy lời này hỏi kỳ quái. Thành thật đáp, ta hôm nay gặp được đô ngự sử Tưởng Hoài Phong đại nhân. Hắn đem ta mang đến bắc cửa cung, ta ở đàng kia vừa vặn thấy nhị gia, liền một khối đã trở lại, vương phu nhân xoa xoa khóe mắt. Ngươi không biết ngươi tổ phụ hôm nay sáng sớm liền tiến cung diện thánh đi sao? À, Hà Nhã chấn động. Chẳng lẽ nói Thẩm Triệt cùng Tĩnh Vương có thể an toàn phản hồi là bởi vì Thẩm Tề Sơn sao? Kia như thế nào không một người nói cho nàng? Nàng hôm nay là bạch chạy một ngày, làm một ngày vô dụng công sao? Vương phu nhân đem nàng trên mặt kinh ngạc thu vào đáy mắt. Không mặn không nhạt nói. Lại quá hơn một tháng ngươi liền phải lâm bồn, vẫn là hảo sinh trong nhà dưỡng, đừng luôn là nơi nơi chạy loạn, nơi nơi chạy loạn. Hà Nhã đáy lòng lặp lại mấy chữ này, làm cho mọi người mặt, khẩu thượng cũng chỉ có thể thấp thấp nói thanh, vâng, nhân hạ kiệu khi Thẩm Triệt công đạo nàng. Không cho nói ra bị thương việc, cho nên nàng không nói, cũng không ai phát hiện hắn bị thương. Lý thị thấy bọn họ đều mặt lộ vẻ mỏi mệt, qua loa nói hai câu liền tống cổ hai người bọn họ trở về. Lúc đi lại công đạo Hà Nhã đa dụng chút tâm ơ siêu Hà Nhã như thế nào dám không cần tâm. Huống hồ vị này ra đánh thấy nàng sắc mặt liền vẫn luôn âm tình bất định, ly lão phu nhân chỗ. Thẩm Triệt đi thực mau, Hà Nhã đuổi theo một trận, thật sự có chút ăn không tiêu, đơn giản cố ý dừng lại. Ôm bụng chờ, một hồi lâu mới có tiếng bước chân. Người dừng lại nàng trước mặt, ánh mắt phức tạp, Hà Nhã đón hắn tầm mắt, duỗi tay ôm lấy hắn cổ. Chẳng qua mới vừa nhón mũi chân, liền cảm thấy bụng hảo sinh vướng bận, lại cũng không chịu buông tay. Liền như vậy treo, đỉnh đầu truyền đến hết giận thanh. Thẩm Triệt trong thanh âm có điểm độ ấm. Hảo, ta chính là mệt, không phải khác ta mặc kệ. Ta liền muốn ôm ôm ngươi, ta lo lắng, khống chế không được mang theo giọng mũi. Ai như vậy ném quá mặt nàng tử, mấu chốt nàng còn phải chịu đựng. Kia, cũng đừng như vậy, đè nặng hài tử, đến lượt ta ôm ngươi. Cửu tử nhất sinh ra cung, chợt thấy nàng tay đặt ở người nọ trong tay khi, tưởng hủy diệt hết thảy cuồng táo cảm xúc gần bởi vì này một cái ôm liền biến mất tìm không ra bác. Nàng. Thật là như vương ra lời nói đã che mắt hai mắt của mình, không? Thẩm Triệt nhướng mày, trong mắt tối tăm chưa đi, lại vẫn dám nói không? Phương áp xuống đi cảm xúc lần thứ hai bay lên, lại thấy nàng cắn môi, đem hoa lê dính hạt mưa mặt nghiêng hướng một bên, một sợi toái phát phiêu đãng ở khuôn mặt, tựa như sâu lông ở trong lòng hắn bò quá thân thân mới được. Gió đêm thổi qua. Thẩm Triệt có trong nháy mắt bị lạc, cúi đầu ngậm lấy kiêu ánh trạch nhu nhuận môi, dùng đầu lưỡi cậy ra, liền hàm răng mỗi một góc đều không buông tha, như vậy mỹ vị hương thơm, hắn lại nghe đến chính mình đáy lòng một tiếng thở dài, mắt sắc hạ nhân đều trốn đến rất xa. Thẳng đến hai người tay nắm tay đi phía trước đi, trở về Phúc Viên. Trần Đại Phu mang theo hòm thuốc đã đang đợi chờ. Mai Lan Trúc Cúc cũng mặt mang khẩn trương, tưởng là đều được tin. Hà Nhã thấy Trần Đại Phu lấy cây kéo trực tiếp đi cắt Thẩm Triệt trên vai xiêm y. Nguyên lai miệng vết thương cùng xiêm y đã dính ở bên nhau. Nhìn đến kia vạch trần huyết nhục mơ hồ một mảnh, Hà Nhã không khỏi ngực tê dần. Thẩm Triệt lại nắm chặt nàng tay, ý bảo nàng không cần lo lắng, cũng may chỉ là da thịt chi thương. Hà Nhã âm thầm nghiền ngẫm đã nhiều ngày là cỡ nào hung hiểm. Đại nhân đều đi rồi hỏi Thẩm Triệt, Thẩm Triệt bất quá tâm sự số ngữ. Lúc sau dựa chân cực kỳ mỏi mệt bộ dáng, Hà Nhã chỉ phải từ bỏ. giấu tới cửa đi phòng bếp nhìn xem siêu bên ngoài truyền đến Nhục Viên Tử thanh âm. Hà Nhã khi đó đi theo Tưởng Hoài Phong tiến cung là lúc. Nhục Viên Tử vẫn chưa đi vào. Đãi nàng ra tới khi, cũng chưa thấy được Nhục Viên Tử, chờ Nhục Viên Tử tiến vào. Hà Nhã thuận miệng hỏi hỏi, Nhục Viên Tử gọi người đều trước đi ra ngoài, lúc này mới hơi mang khẩn trương nói. Ra đại sự, Hà Nhã vào cung, Nhục Viên Tử cũng không nhàn rỗi. Vừa vặn gặp được lần trước cấp Du Quý Phi mang tin kia cung nữ. Thác kia cung nữ tìm hiểu tin tức, đã nhiều ngày Thẩm Triệt biến mất không thấy chân tướng trồi lên mặt nước. Nguyên lai hoàng đế xác thật là tưởng truyền ngôi cho Tĩnh Vương. Chiêu Vương lại ngồi không yên, thừa dịp Tĩnh Vương vào cung nghĩ ra một cái độc kế. Tự mình dẫn người đem Tĩnh Vương chắn ở lần trước thắt đát tiến cống kia mấy cái nữ tử cư trú trong cung. Trong đó một vị, vừa mới bị sắc phong mãn phi, Hà Nhã nghe được hãi hùng khiếp vía. Chiêu Vương chi âm ngoan, đã không chỗ nào không cần, cửu tử nhất sinh, khó trách hắn như vậy biểu tình, Nhục Viên Tử nói nửa ngày. Chợt thấy Hà Nhã đem trên tay đồ vật một gác, thẳng đến chính phòng đi, Hà Nhã vào phòng ngủ, vẫn là mới vừa rồi nàng lúc đi như vậy, Thẩm Triệt lẳng lặng mà nằm ở trên giường. Cũng không biết ngủ rồi không có. Nàng bước nhanh bôn qua đi. Vén lên màn, nghe thấy hắn trầm ổn hơi thở mới cảm thấy tâm bình một ít. Không tự giác mà quỳ gối trước giường. Đem đầu cách chăn dán ở trên người hắn. Thẩm Triệt, may mắn ngươi không có việc gì. Ngươi phải có chuyện này. Ta, mang theo hài tử không hảo tái giá. Thẩm Triệt mơ mơ màng màng cảm giác được trên người phục một. Người. Mới vừa nghe được lời này, trong lòng không phải không có cảm động, kết quả kia chuyện vừa truyền, hắn nhất thời không thoải mái lên, tay lại thu không trở lại, sờ đến trên mặt nàng, chỉ cảm thấy một tay lạnh băng ướt như thế nào khóc. Hắn lẩm bẩm, như là tưởng xác định một chút, Hà Nhã nghe hắn thanh âm. Biết đánh thức hắn, có chút ảo não chính mình, vội cười nói, không có việc gì, ngươi trước ngủ một lát. Ta trong chốc lát kêu ngươi ăn cơm siêu, không nghĩ tới. Trên mặt nàng nước mắt tại đây tối tăm trong phòng cũng lấp lánh sáng lên. Thẩm Triệt trên tay đột nhiên có sức lực, hướng lên trên túm nàng. Đi lên, cùng ta ngủ một lát, đã nhiều ngày, cũng tưởng hoảng, về Tưởng Hoài Phong. Thẩm Triệt chỉ tự không đề cập tới. Hà Nhã vốn định nói với hắn rõ ràng, thấy hắn không hỏi, chính mình muốn trước nói. Khen ngược giống có thật giật mình giống nhau, dù sao sự tình bãi ở đàng kia, nàng là không thẹn với lương tâm, và lại này chẳng lẽ không phải có vẻ Thẩm Triệt lòng dạ quá mức hẹp hòi. Thẩm phủ như nhau thường lui tới bình tĩnh, nhưng Hà Nhã lại vẫn có thể cảm giác được ẩn núp ở Thịnh Kinh bên trong thành mạch nước ngầm. Thẩm Tề Sơn tự mình ra cửa, tương đương thực minh xác mà tuyên bố Thẩm gia là đứng ở Tĩnh Vương bên này. Không cần ai lại cố tình nhắc nhở, Hà Nhã liền phúc viên môn đều dễ dàng không ra, mỗi ngày chỉ ở trong vườn bạn Thẩm Triệt tuy là như vậy cẩn thận. Không chớp mắt hòn đá nhỏ vẫn là vẫn vào được nhìn nâng vào phủ mới mẻ trái cây cùng kia một chương. Đặc biệt quen thuộc màu lam thiệp, Hà Nhã thực đau đầu, nhưng thật ra Thẩm Triệt, thương tốt không sai biệt lắm, cũng càng thêm cùng ngày xưa như vậy ôn đôn nhu hòa. Đưa đều đưa tới, đều phân ăn đi, này đã là Tưởng Hoài Phong không biết lần thứ mấy đưa tới. Liên quan kia thiệp, mặt trên ngẫu nhiên là nói mấy câu, ngẫu nhiên là một đầu thơ, đồ vật cùng thiệp cũng không có vấn đề gì, nhưng chỉ cần đưa hướng Thẩm phủ, còn nói rõ là cho Hà Nhã, ai có thể không hiểu sai, ai, ta cùng hắn thật không có gì chuyện này, nhìn Thẩm Triệt thu hoa cắt. Dậm trở về phòng đi. Hà Nhã vội vàng đuổi kịp giải thích, vừa đi vừa vuốt bụng. Ni ma Tưởng Hoài Phong ngươi rốt cuộc là thần mạ ý tứ. Ta biết Thẩm Triệt từ nhỏ mai trên tay tiếp nhận khăn mặt. Xoa xoa tay sau sờ trụ Hà Nhã bụng. Hiện tại không thế nào ái động, lúc đó Hà Nhã cảm giác bụng không trước kia cao. Ước chừng là đi xuống trầm đến xương chậu. Hẳn là không thời gian dài bao lâu. Nghĩ vậy Nhi Hà Nhã cũng nhẹ nhàng thở ra, này phù chân chân sưng eo đau. Vẫn là sớm một chút ra tới hảo, hai người tự động đem Tưởng Hoài Phong cấp vứt đến đầu mặt sau đi. Không đề cập tới Thẩm Triệt sách theo rửa sạch sẽ thủy tinh quả nho tới Uy Hà Nhã, Hoàng Mai tới. Thời điểm, đuổi kịp quả nho còn thừa một chuỗi. Hà Nhã vừa thấy Hoàng Mai liền rất vui vẻ. Đương nhiên tiền đề là Hoàng Mai hoa không ít tâm tư tới bãi bình lúc trước cố ý khái sầm Hà. Nhã, người đã tới. Lại không tới chúng ta đều phải mốc meo, Hà Nhã nói, nguyên lai ta chính là cho các ngươi hai giải. Thú nhi, cầu đánh thưởng, Hoàng Mai cười hì hì vươn tay. Thẩm Triệt ở một bên nhi cười. Hà Nhã nhìn thấy liền tưởng. Gần nhất Thẩm Triệt quả nhiên là tâm sự trọng. Hoàng Mai gần nhất liền cao hứng, Hoàng Mai kỳ thật không phải vì Thẩm Triệt mà đến. Từ Thát Đát đại sứ lần đó gặp qua Hà Nhã, Hoàng Mai đã chính đại quang minh mà thấy quang. Trước kia hảo đang nghi hỏi đều không thể khống chế mà chạy tới hỏi Hà Nhã. Bắt đầu hắn còn cảm thấy Hà Nhã nhiều lắm bất quá là biết những lời này vở. Kết quả lần đầu tiên liêu xong, Hoàng Mai phát hiện, Hà Nhã trong đầu không ngừng có vô cùng vô tận thoại bản từ. Nàng bản thân đối những lời này vở lý giải cùng thấy đáy đều làm hắn có một loại theo không kịp cảm. Giác, cho nên, cho dù bên người vị này huynh đài liên tiếp dùng không hữu hảo ánh mắt đâm hắn. Làm sao có thể ngăn cản hắn đối, linh hồn chi giao theo đuổi, cho nên. Ở Hà Nhã nhìn không tới địa phương, Hoàng Mai run run dừng ở trên người âm hàn ánh mắt. Xoay người cười tủm tỉm mà đại khen đặc khen lần trước Hà Nhã cho hắn cải biên địa phương đặc biệt. Hảo, đặc biệt đắt khách lần trước cái kia ra sao Nhã nhàn rỗi không có việc gì chính mình biên hảo đi. Đương nhiên nàng không mặt mũi nói là chính mình, như cũ nói là từ địa phương khác xem ra. Hôm nay Hoàng Mai nhắc tới, Hà Nhã có điểm cảnh giác. Tiểu Hoàng Hoàng, ngươi không nói cho người khác là ta biên đi. Ngàn vạn đừng nói, Tiểu Hoàng Hoàng cái này danh hiệu làm Hoàng Mai rơi xuống một đầu hãn. Nhưng Hoàng Mai nghĩ lại tưởng tượng, nhíu mày nói, thật là có người tới tìm hiểu quá. Thẩm Triệt đầu đi dò hỏi ánh mắt, Hoàng Mai nhìn nhìn bàn chung quả nho. Lại nói tiếp người này các ngươi cũng đều biết, lại là Tưởng Hoài Phong. Hà Nhã không vững vàng, hắn như thế nào hỏi, người nói không có. Hoàng Mai cười hì hì vê một viên quả nho vẫn tiến trong miệng. Khóe mắt đãng ra một cái vũ mị cười. Đường ra ngốc a, ra sẽ làm người đem ngươi đoạt chạy a. Lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy lưỡng đạo lạnh băng tầm mắt chém vào trên người. Hoàng Mai một run run, ta không phải cái kia ý tứ. Ta là nói ngươi trong đầu có như vậy thật tốt đồ vật. Ta phải lưu trữ chính mình lay a. Ta cũng sẽ không để cho người khác cấp đoạt trước. Bất quá người kia hỏi cũng rất có ý tứ, như thế nào có ý tứ. Tưởng Hoài Phong vẫn chưa ra mặt, chỉ là gọi người đi lên quấy rối. Nói ra là nói bừa, ra liền cùng hắn lý luận a. Cuối cùng bị ra cưỡng chế di rời. Bất quá có chút địa phương ra cũng tưởng không rõ a. Đại tẩu, người nói thế giới kia thực sự có sao? Nam nhân cùng nữ nhân bình đẳng. Ngoặc kép, hết chương.